Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, thủ sát, phản sát, liên sát, tại dạng này vượt qua 20 vạn người trên chiến trường. Hai cái danh nhân đường muốn gặp nhau là rất khó, thế nhưng là chuyện liền có trùng hợp như vậy, Tần Hạo Hãn gặp. Người kia vừa nhìn thấy Tần Hạo Hãn, con mắt lập tức tỏa sáng, bởi vì đây là người Cao Ly trên chiến trường gặp được cái thứ nhất danh nhân đường. Bắc Hàn bên kia cũng có danh nhân đường, thế nhưng là Bắc Hàn danh nhân đường đều cực kỳ cẩn thận. Dựa vào tường thành tác chiến, xem tình huống không tốt liền lui lại, vì cái gì cũng không phải là cái thứ nhất bị người đào thải ra khỏi cục. Bởi vì mọi người đều biết, danh nhân đường bị xử lý, kia là muốn lên màn hình lớn, không đơn giản Bắc Hàn, Á Liên bang các nước đều rõ ràng đạo lý này, tuyệt đối không thể cái thứ nhất bị người khác cầm thủ sát. Thủ sát người khác đương nhiên là chuyện tốt, bị thủ sát, đó chính là mất mặt xấu hổ, tăng thêm giả lập chiến vừa mới bắt đầu, rất nhiều quốc gia còn không có gặp phải. Cho đến nay, cái thứ nhất thủ sát đều không có sinh ra, mà bây giờ Thổ Quốc cùng Cao Ly chính diện tao ngộ. Thủ sát rất có thể tại hai quốc gia bên trong xuất hiện. Cái này Cao Ly võ giả hiển nhiên nhận ra Tần Hạo Hãn. Bởi vì Tần Hạo Hãn dù sao cũng là Thổ Quốc thi đại học thứ nhất. Tăng thêm Kim Chính Dũng cùng Kim Ngọc Thành còn thảo luận qua Tần Hạo Hãn chuyện. Bọn họ cũng đều biết người này, cũng biết Tần Hạo Hãn là xếp hạng hơn 700 danh nhân đường. Á Liên bang xếp hạng hơn 700, kia tuyệt đối chính là pháo hôi. Người như vậy không bị thủ sát, ai còn bị thủ sát? Cho nên cái này Cao Ly danh nhân đường nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, lập tức hét lớn một tiếng, Tần Hạo Hãn ở chỗ này, mau tới cầm thủ sát. Hắn là tại tổ đội kênh bên trong gọi, nhanh chóng nói ra vị trí tọa độ. Người Cao Ly trận hình tương đối dày đặc, gần đây có mấy cái danh nhân đường tại. Nghe được cái này người Cao Ly báo cáo vị trí, lập tức liền có hai cái danh nhân đường hướng bên này di động. Mặc dù Kim Chính Dũng cùng Kim Ngọc Thành Đô không đến, nhưng là ba cái danh nhân đường hướng bên này tiếp cận. Tần Hạo Hãn trong đám người muốn chạy đều có chút khó khăn. Tinh thần niệm sư cũng không dám tùy tiện dưới loại tình huống này lên không. Phía dưới tất cả đều là người, còn có vô số cung tiễn thủ, mạo muội lên không liền muốn trở thành bia ngắm. Cho nên tại cái này người Cao Ly xem ra, Tần Hạo Hãn chạy không thoát. Tần Hạo Hãn nhìn thấy cử động của đối phương, biết không thể một người liều mạng. Mặc dù thực lực của hắn xa không chỉ hơn 700, thế nhưng là đối phương ba người hướng nơi này tụ lại, lại cứng rắn đua chính là cùng mình mạng không qua được. Hắn cũng lập tức ở tổ đội kênh báo cáo vị trí của mình. Ba cái Cao Ly danh nhân đường hướng nơi này tụ tập, chi viện, tranh thủ bắt lấy bọn hắn thủ sát. Thổ Quốc bên này cũng không ít danh nhân đường, ngoại trừ Thanh Điểu mấy người. Còn có Đông Bắc quân rất nhiều danh nhân đường thành viên. Thanh Điểu tăng thêm Đông Bắc quân, có 10 cái danh nhân đường thành viên, cùng Cao Ly danh nhân đường số lượng không sai biệt lắm. Gần đây cũng có hai người hướng Tần Hạo Hãn bên này di động. Ta đến rồi, đây là một cái Đông Bắc danh nhân đường, gọi là Lý Mục, ta cũng tới, người này là Lâm Thương. Lý Mục tại Thổ Quốc xếp hạng hơn 40, mà tại toàn bộ Á Liên bang cũng chỉ xếp hạng hơn 400. Lâm Thương tại Thổ Quốc xếp hạng hơn 50, tại toàn bộ Á Liên bang xếp hạng hơn 500, cũng không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là đều tại Tần Hạo Hãn trước đó. Hai người bọn họ đến tốc độ rất nhanh, đến Tần Hạo Hãn gần đây thời điểm. Bên kia Cao Ly ba cái danh nhân đường cũng vừa tụ tập chung một chỗ. Lý Mục ở lâu Đông Bắc, đối với Cao Ly người bên kia tương đối quen thuộc. Nhìn thoáng qua lập tức nói, Đô Tuấn Mẫn, Doãn Chính Bình, Lý Đức Chiêu, thực lực bọn hắn thế nào? Lâm Thương hỏi. Đô Tuấn Mẫn xếp hạng hơn 300, Doãn Chính Bình tiếp cận 400, Lý Đức Chiêu hơn 500. Nói Lý Mục hơi có chút lo lắng. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị người khác thủ sát. Chúng ta thổ quốc thế nhưng là không thể ném khỏi đây cá nhân. Lâm Thương cười lạnh một tiếng, vẫn là lo lắng các ngươi một chút đi. Ta mặc dù xếp hạng hơn 500, nhưng là kia cũng là cách thức lỗi thời. Nếu là lần nữa tới một trận bài vị chiến, ta tuyệt đối tiến vào top 300. Mấy cái này thôi cá nát tông ta còn không có để vào mắt. Hắn liếc qua Lý Mục cùng Tần Hạo Hãn. Chúng ta dùng điền kỵ đua ngựa phương thức. Hai người các ngươi trước cuốn lấy Đô Tuấn Mẫn cùng Doãn Chính Bình. Ta bắt lấy Lý Đức Chiêu. Sau đó trở về chi viện các ngươi. Tần Hạo Hãn hơi kém bật cười. Lâm Thương tự biên tự diễn nói một đống. Đơn giản chính là muốn bắt lại thủ sát. Làm hắn cùng Lý Mục đi hấp dẫn hai cường giả. Cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Nhưng là loại thời điểm này, Tần Hạo Hãn thật không muốn cùng Lâm Thương tranh chấp. Không phải là bởi vì hắn tiến vào thanh điểu thời gian so với mình sớm. Cũng không phải bởi vì hắn xếp hạng cao hơn chính mình. Mà là nếu như lúc này tranh chấp, sẽ chỉ làm địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Đó không phải là Tần Hạo Hãn hy vọng nhìn thấy. Hiển nhiên Lý Mục cũng rõ ràng điểm này. Biết lấy đại cục làm trọng. Đối Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Tần huynh đệ, cẩn thận. Tần Hạo Hãn cũng gật gật đầu. Chú ý cùng ta phối hợp. Trận này 3-3, chúng ta nhất định phải đánh thắng. Ngươi nhớ rõ, cùng Lý Mục dì tai vài câu. Lý Mục ngầm hiểu, gật đầu đáp ứng, lên, Lâm Thương giống lên một tiếng, đứng dậy xông tới, Tần Hạo Hãn cùng Lý Mục cũng đi theo mà tới. Danh nhân đường quyết đấu, người không có phận sự tránh ra. Bên kia Đô Tuấn Mẫn cũng gầm lên. Chung quanh học sinh bình thường nhìn thấy sau cái danh nhân đường muốn khai chiến. Nhào nhào né tránh, cao thủ quyết đấu, tận lực có thể không tham gia cũng đừng tham gia. Dễ dàng bị tay bay vạ gió. Các học sinh có ăn ý đồng dạng, bắt đầu ở xung quanh chém giết. Cho sáu cái cao thủ chừa lại một mảnh quyết đấu sân bãi. Sáu người đi vào trong sân, không đợi Cao Ly mấy người nói cái gì. Thổ quốc tổ ba người liền từng người tìm kiếm đối thủ của mình. Xung phong liều chết tới. Lý Mục giao đấu Đô Tuấn Mẫn. Tần Hạo Hãn đón lấy Doãn Chính Bình. Lâm Thương thẳng đến Lý Đức Chiêu. Thượng, thủ sát nhất định phải bắt lại. Keng keng keng keng. Từng đoàn đống lửa bắn tứ tung. Từng đạo hàn quang lấp lóe. Sáu người giết thành một đoàn. Muốn bắt lại thủ sát. Vậy thì nhất định phải nỗ lực nguy hiểm. Nghe đến bên này đánh Cao Ly bên kia Kim Trình Dũng thậm chí tại đội ngũ nói chuyện phiếm trong lớn tiếng hô hào. Vô luận như thế nào muốn lấy thủ sát, coi như ba người bọn họ tất cả đều chiến tử, cũng muốn cái thứ nhất xử lý thổ quốc người. Đây là mệnh lệnh, nhất định phải hoàn thành. Cho nên ba cái người Cao Ly cũng rất giống điên cuồng đồng dạng. Đi lên chính là đem tất cả bản lĩnh xuất ra, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, chiến đấu ngay lập tức liền tiến vào gay cấn giai đoạn. So sánh Cao Ly tổ ba người, thổ quốc tổ ba người lẫn nhau trong lòng có chút khúc mắc. Khí thế thượng vậy mà rơi xuống hạ phong, nhất là Lâm Thương giao đấu Lý Đức Chiêu tổ này, hai người đều là Á Liên bang xếp hạng hơn 500 người. Lâm Thương cho là chính mình thực lực có thể tiến vào top 300. Nhưng là giao thủ một cái hắn mới biết được. Hắn rõ ràng là đánh giá cao chính mình. Đối diện Lý Đức Chiêu thực lực không chút thua kém với hắn. Thậm chí hơi có qua. Vũ khí trong tay là song kiếm. Giờ phút này trên dưới tung bay. Vậy mà đè ép hắn đánh. Lâm Thương mấy lần đột tiến. Đều bị đối thủ bỏ mạng đấu pháp đổi trở về. Trên người còn để lại mấy chỗ nặng nề vết thương. ta sát, này Hàn Quốc mạnh như vậy. Lâm Thương hai mắt đỏ bừng, ý thức được tình huống có chút nguy hiểm, lại có khả năng bị đối phương thủ sát. Chi viện ta, hắn cao giọng gào thét. Đáng tiếc Tần Hạo Hán cùng Lý Mục từng người nghênh chiến cường địch, căn bản không để ý tới hắn. Trong lòng kêu khổ, tình huống càng thêm nguy hiểm. Sao Tần Hạo Hán bên này cùng Doãn Chính Bình chiến đấu, cũng là ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Trong tay đối phương vũ khí là một cái chiến phủ, khổng vũ hữu lực, đi lên liền hung mãnh chém giết. Mặc dù hai người xếp hạng có rất lớn chênh lệch, thế nhưng là Tần Hạo Hán cũng không e ngại hắn. Trực tiếp thu hồi huyền thiết côn, lấy ra bạch long họa kích, sử dụng trường thương kỹ pháp, ong ong ong, ba ba ba, sáng như tuyết thương hoa tại bầu trời đêm nở rộ, ngạnh sinh sinh áp chế đối thủ. Bên cạnh hắn, Lý Mục cũng cùng Đô Tuấn Mẫn giết thành một đoàn. Hai người kia thực lực chênh lệch không nhiều, hơn nữa đều rất bỏ mạng, đi lên chính là lưỡi lê thấy đỏ, lẫn nhau vết thương trên người phi tốc tăng nhiều. Tần Hạo Hãn thấy được Lâm Thương nơi nào tình huống nguy cơ, thế nhưng là hắn không để ý tới, cũng không nghĩ chú ý, hết thảy lấy chiến đấu lấy được lợi ích tối đại hóa làm chuẩn tắc. 3 phút liều mạng tranh đấu, cơ hồ người người mang thương, liền Tần Hạo Hãn đều bị lưỡi búa vẽ một chút, bất quá tổn thương không nặng. Ngược lại là đối diện Doãn Chính Bình bị đùi bị Tần Hạo Hãn đâm một súng, hành động có chút không tiện. Thế nhưng là ngay lúc này, Doãn Chính Bình nơi này đột nhiên biến chiêu, hắn toàn thân huyết mạch chi lực bộc phát, đối Tần Hạo Hãn sử xuất toàn lực một búa. Tần Hạo Hãn bị ép lui về sau một chút, Doãn Chính Bình đột nhiên cầm trong tay đại phủ văng ra ngoài. Mục tiêu là cùng Lý Đức Chiêu chém giết Lâm Thương. Thà rằng tạm thời để Tần Hạo Hãn tiến công, hắn cũng phải giúp đồng đội bắt lại thủ sát. Đã bị thương không nhẹ Lâm Thương không nghĩ tới nhận lấy đánh lén, một búa chém trúng phần eo, lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Vũ khí trong tay còn tại liều mạng ngăn cản Lý Đức Chiêu tiến công, thế nhưng là đã ngăn không được mấy lần. Các ngươi lại không cứu ta, thủ sát liền bị người khác cầm đi. Hắn khàn cả giọng gào thét. Tần Hạo Hãn căn bản không có quản hắn, thừa dịp Doãn Chính Bình đem búa rứt bỏ, ưỡn một cái bạch long họa kích liền đâm tới. Ha ha, không dùng. Doãn Chính yên ổn đưa tay, một thanh trường kiếm xuất hiện, hắn lại còn có thanh thứ hai vũ khí, thảo nào dám cây búa ném ra. Nhưng là hắn dù sao cũng là vội vàng đón đỡ, chiến đấu lúc phân tâm, rất nhanh bị Tần Hạo Hãn lấn người mà gần. Tần Hạo Hãn khoát tay, một móng vuốt liền theo trên cổ hắn lướt qua. Phốp, 5 đạo rãnh máu mang theo đỏ thẫm máu phun tới. Doãn Chính Bình bị thương, thế nhưng là người này cũng đủ xui xẻo, bị Tần Hạo Hãn bắt một móng vuốt, lại còn huy kiếm đâm tới. Ngay lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở vang vọng toàn trường. Không, là toàn bộ Á Liên bang đều nghe thấy được. Chúc mừng Cao Ly danh nhân đường thành viên Lý Đức Chiêu, đánh giết Thổ Quốc danh nhân đường thành viên Lâm Thương, bắt lại thủ sát. Một đạo thông báo vang lên, chiến trường đều yên lặng một chút, thậm chí toàn bộ Á Liên bang đều yên lặng một chút. Những này Cao Ly nổi danh, Lý Đức Chiêu nổi danh, Thổ Quốc lại mất mặt. Người Cao Ly phát ra một trận reo hò, Thổ Quốc sĩ khí trong nháy mắt có chút suy sụp. Người khác chịu ảnh hưởng, Tần Hạo Hãn lại không chịu ảnh hưởng. Đối mặt Doãn Chính Bình đâm tới một kiếm, hắn hô to một tiếng. Lý Mục vẫn luôn tại cùng Đô Tuấn Mẫn dây dưa, Lý Mục đáp ứng một tiếng, đột nhiên một phát bắt được Đô Tuấn Mẫn hai tay, thân thể có chút một thấp. Tần Hạo Hãn mặc cho Doãn Chính Bình một kiếm đâm tới, đưa trong tay bạch long họa kích mãnh về sau ném, hắn căn bản không cần quay đầu lại, không góc chết quan sát năng lực ở đây. Họa kích cơ hồ là dán Lý Mục phía sau lưng lướt qua. Một họa kích quán xuyên Đô Tuấn Mẫn yết hầu. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân đường võ giả Tần Hạo Hãn. Đánh giết Cao Ly danh nhân đường võ giả Đô Tuấn Mẫn. Bắt lại thứ hai sát. Vừa mới đứng im đám người lập tức lại dừng lại một chút. Thổ quốc sĩ khí lập tức có chút tăng trở lại. Tần Hạo Hãn tốt lắm. Nhanh như vậy liền làm ra đáp lại. Sở Phong kích động hô to. Nhưng là bọn họ cũng không có đặc biệt vui vẻ. Dù sao thủ sát cùng thứ hai sát là có bản chất khác nhau. Cùng so sánh vẫn là thổ quốc càng mất mặt một chút. Nhưng đó cũng không phải kết thúc. Tần Hạo Hãn bạch long họa kích đâm chết rồi Đô Tuấn Mẫn. Trên người cũng trúng một kiếm. Bất quá không có đâm trúng trái tim. Là đâm tới dạ dày nơi nào. Tần Hạo Hãn nơi nào nội tạng đều đã rèn luyện. Tịnh không để ý. Mà là trực tiếp hất ra Doãn Chính Bình. Cùng Lý Mục liên thủ giáp công bị thương không nhẹ Lý Đức Chiêu. Lâm Thương cũng coi như là một chút chuyện tốt. Đem Lý Đức Chiêu cũng đánh thành trọng thương. Giờ phút này trọng thương hắn làm sao có thể ngăn cản Tần Hạo Hãn hai người giáp công. Lý Mục một kiếm đâm tới. Lý Đức Chiêu hai tay một chảo muốn ngăn cản. Lại bị một bên khác Tần Hạo Hãn nắm lấy cơ hội. Thân thể lăng không xoay tròn. 720 độ toàn phong thối. Loa toàn ám kình. Bảo cho ta. Phốp. Vừa mới bắt lại thủ sát Lý Đức Chiêu. Bị Tần Hạo Hãn một chân đá trúng đầu lâu. Tại chỗ chết thảm. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân đường võ giả Tần Hạo Hãn. Đánh giết Cao Ly danh nhân đường võ giả Lý Đức Chiêu. Bắt lại thứ ba sát. Toàn bộ giả lập bản đồ đều là một mảnh xôn xao. Tần Hạo Hãn người thế nào? Vậy mà liên tục giết hai cái danh nhân đường. Cái này đem thủ sát ném mặt mũi kiếm về đến rồi. Những cái kia viễn chinh đội ngũ. Lúc này càng là được người yêu mến không nhẹ. Chẳng hạn như Dạ Tinh Loạn bọn họ viễn chinh Tây Nam. Còn chưa tới địa phương. Liền thấy Tần Hạo Hãn liên sát hai cái danh nhân đường. Cái này khiến Dạ Tinh Loạn bọn người là trong lòng nổi nóng. Khổng Như Điện, La Khải Văn, từng cái cực độ con mắt đỏ lên. Đáng chết, gia hỏa này đi cái gì vận khí cứt chó. Lại có thể giết hai cái danh nhân đường. Thế nhưng là bọn họ chấn kinh còn chưa kết thúc. Lý Mục cùng Tần Hạo Hãn phối hợp. Giết hai người đều là Tần Hạo Hãn. Hắn lập tức chạy đồng dạng bị thương không nhẹ Doãn Chính Bình bổ nhào qua. Đây là của ta, cũng nên ta ra một lần danh tiếng. Tần Hạo Hãn giờ phút này trước ngực trúng kiếm. Giết hai người cũng không tệ. Cũng không muốn cùng Lý Mục đoạt. Đi nhặt về chính mình Bạch Long họa kích. Thế nhưng là Lý Mục vừa mới nhào tới Doãn Chính Bình trước mặt. Kia Doãn Chính Bình vậy mà lung la lung lay té ngã. Mặt mũi tràn đầy hắc khí. Cổ vết thương ưng ực ra bên ngoài mạo hiểm máu đen. Rõ ràng là trúng kịch độc. Khí độc công tâm chết. Không đợi Lý Mục xuất kiếm. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân đường võ giả Tần Hạo Hãn. Giết chết Cao Ly danh nhân đường võ giả Doãn Chính Bình. Bắt lại thứ tư sát. Chúc mừng Thổ quốc danh nhân đường võ giả Tần Hạo Hãn bắt lại tam liên sát. Thu hồi được danh nhân đường tích phân thêm 10 vạn. Liên tục hai đầu hệ thống thông báo. Khiến mọi người đều mắt choáng váng. Tần Hạo Hãn, một cái xếp hạng hơn 700 võ giả. Vậy mà bắt lại tam liên sát. Nếu như nói Cao Ly cái thứ nhất đánh giết Thổ quốc danh nhân đường. Là cho Thổ quốc bôi đen. Như vậy lúc này tất cả mặt mũi đều kiếm về đến rồi. Thủ sát trọng yếu đến đâu. Cũng chỉ là giết một cái. Nào có một người tam sát đến rung động. Thổ quốc trong quân bảo phát tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bị đả kích sĩ khí hoàn toàn khôi phục. Mỗi người đều giống như điên cuồng đồng dạng. Hô to Tần Hạo Hãn tên. Vung vẩy binh khí trong tay. cho người Cao Ly từng lớp đả kích chí mạng. Sĩ khí là một loại rất thần kỳ đồ vật, nhìn không thấy sờ không tới, lại chân thực tồn tại. Có cường đại như vậy danh nhân đường, thậm chí tương đương biến tướng đem thổ quốc người thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn. Lần này người Cao Ly liền muốn không chịu nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.